như sấm bên tai, vang vọng vân tiêu. Hứa Thanh thân thể mãnh liệt rung một cái, tí hộ chi lực cấp tốc giảm mạnh, đồng thời, thân thể của hắn cũng bị cỗ này đến từ đại kiếm kinh thiên chi lực, miễn cưỡng đẩy không ngừng chìm xuống, mắt thấy là phải rơi trên mặt đất. Đúng lúc này, Thánh Quân Tử trong mắt hàn mang lóe lên, nâng lên tay phải rơi xuống, hướng về Hứa Thanh nơi đó nhấc ngang vung lên. Đãng hồn chấn ma kiếm. Đệ nhị đạo huyết quang bỗng nhiên theo đỉnh đầu bạo phát xuất ra, đồng dạng là một đem phi kiếm, đón gió tăng trưởng, tại hắn trước mặt thình lình tạo thành thanh thứ hai huyết sắc đại kiếm. Kiếm này chiều dài cùng bầu trời lạc kiếm đồng dạng, tạo hình đồng dạng, ấn ký phía trên cũng là đồng dạng, nhưng lại không phải từ trên trời hạ xuống lâm, mà là huyễn hóa tại Thánh Quân Tử tiền phương, ngang qua hướng Hứa Thanh nơi đó, thu gió quét lá, bỗng nhiên chém tới. Một màn này, khí thế kinh người, thanh thứ hai đại kiếm hoành tảo thiên quân như quyển tịch, những nơi đi qua hết thảy kiến trúc đều trong nháy mắt sụp đổ, mặt đất càng là lõm xuống dưới, như bị chấn áp. Một cỗ hồi sơn đảo hải chi lực, tại thời khắc này oanh minh bạo khai ở giữa, Hứa Thanh sắc mặt trầm xuống, kiếm thứ hai đã quét ngang mà đến, trực tiếp chạm tại hắn che chở bên trên. Giờ khắc này hắn, đỉnh đầu đại kiếm mạnh mẽ đè xuống, trước người đại kiếm quét ngang đụng chạm, hai thanh trường kiếm đều bộc phát ra khủng bố chi lực, có thể Hứa Thanh dù là có che chở, có thể như trước vẫn là phun ra tiên huyết. Nhưng đến từ Thánh Quân Tử sát chiêu không có kết thúc, gần như tại Huyền Thiên Huyết Sát Kiếm cùng Đãng Hồn Chấn Ma Kiếm bị hắn hiện ra đồng thời, hai tay của hắn nâng lên, bỗng nhiên hợp 10, biểu lộ ra vẻ dữ tợn mang theo sát cơ, hướng về Hứa Thanh nơi đó mạnh mẽ chỉ một cái. Bắc Quỷ Vấn Thiên Kiếm. Thoại ngữ vừa ra, lập tức tại Hứa Thanh phía trên bầu trời, giờ phút này vòng xoáy màu đỏ ngòm bên trong, từng đạo quỷ ảnh sát na hình thành, những này quỷ ảnh kỳ dị, bọn hắn không có gương mặt, đều là cõng ở sau lưng kiếm. Khí thế lộ ra băng hàn, càng tràn ra lăng lệ kiếm khí. Giờ phút này sau khi xuất hiện, theo vòng xoáy bên trong bỗng nhiên hàng lâm, tại Hứa Thanh bát phương. Hết thảy 8 cái quỷ ảnh, toàn bộ đều đưa lưng về phía Hứa Thanh, theo Thánh Quân Tử một tiếng gầm nhẹ. Cái này 8 cái kiếm quỷ động tác thống một, cùng nhau nhấc tay nắm chặt cõng kiếm, trong nháy mắt quay người, hướng về bị bọn chúng vây quanh Hứa Thanh, nhất kiếm chảm đi. Kiếm khí cuốn lên như biển, ầm ầm sóng dậy ở giữa, tốc độ càng là truy vân thần sấm, hướng về Hứa Thanh nơi này, 8 kiếm cũng xuống. Cái này 8 kiếm tốc độ quá nhanh, tựa như gió chỉ mưa đột nhiên, lại như quỷ xuất điện nhập, trong nháy mắt rơi vào Hứa Thanh phòng hộ bên trên. Cho đến giờ phút này, hết thảy 10 kiếm chảm động, lục gia che chở tại kinh lịch hải tinh đảo hao phí, lại kiên trì như thế lâu đằng sau, cuối cùng không có dư lực, sụp đổ bạo khai. Theo tán loạn, 10 kiếm tiêu tán hơn phân nửa, có thể vẫn có một ít kiếm khí chui vào Hứa Thanh thể nội, thẳng đến hắn mệnh hỏa mà đi. Hứa Thanh sắc mặt âm trầm, mặc dù mượn nhờ cỗ này sụp đổ chi lực, hắn rốt cục đem thân thể bên ngoài huyết y triệt để đốt cháy, khiến cho khói tiêu mây tạnh, có thể trong thân thể của hắn kiếm khí bộc phát, truyền đến kịch liệt đau nhức, phun ra tiên huyết. Mắt thấy nơi xa Thánh Quân Tử cất bước ở giữa sát na mà đến, Hứa Thanh thể nội khí tức bất ổn, hắn không có có bất cứ chút do dự nào, cấp tốc ngược lại lui, thể nội mệnh hỏa lập lòe, toàn lực chấn áp kiếm khí. Đây hết thảy nói rất dài dòng, nhưng trên thực tế đều là điện quang hỏa thạch ở giữa phát sinh. Theo Hứa Thanh lui ra phía sau, Thánh Quân Tử nhanh như lôi điện, chạy giật tuyệt trần, chớp mắt tự đuổi tới Hứa Thanh sau lưng, tay phải nâng lên đang muốn oanh kích. Có thể Hứa Thanh giờ phút này rốt cục đem thể nội kiếm khí chấn dưới, mãnh liệt xoay người, trong mắt lộ ra tàn nhẫn. Tay phải nâng lên hướng về tới gần Thánh Quân Tử mạnh mẽ vừa rơi xuống, lập tức sau người một tiếng long hống, thương long huyễn hóa, bàng bạc thân thể kinh thiên động địa, tại xuất hiện một khắc trực tiếp xuyên thấu Hứa Thanh thân thể. Theo phía sau hắn hướng về đến Thánh Quân Tử, một khẩu nuốt đi. Thánh Quân Tử sắc mặt trầm xuống, hai tay bấm niệm pháp quyết hướng về phía trước nhấn một cái, lập tức phía sau diệt mông đồng dạng đi nuốt, hắn mệnh đang phòng hộ cũng tán khai, toàn lực chống cự. Oanh minh bên trong, thương long sụp đổ, nhưng vẫn là để Thánh Quân Tử nơi đó ngược lại lùi lại mấy bước, mệnh đang phòng hộ hình thành như là sóng nước liên gợn, nhưng Hứa Thanh phản kích không có kết thúc, gần như tại thương long toái diệt sát na. Pháp thuyền xuất hiện. Không có đi dùng cái gì thần tính một kích, nói như vậy uy lực phân tán, không thích hợp bây giờ. Giờ phút này pháp thuyền vừa ra, bị Hứa Thanh điều khiển trực tiếp hướng về Thánh Quân Tử nơi đó, mạnh mẽ đánh tới, càng có tự bạo chi lực tại bên trong bộc phát. Thánh Quân Tử vừa mới diệt đi thương long, lại tới pháp thuyền, không né tránh kịp nữa, Hứa Thanh pháp thuyền trực tiếp tự bạo ra, oanh đánh cho tiếng điếc tai nhức óc, quanh quẩn bát phương thời điểm, pháp thuyền bên trong ẩn chứa thần tính cùng bản thân chi lực, hóa thành kinh khủng ba động khuếch tán. Thánh Quân Tử chấn động toàn thân, thần sắc lộ ra vẻ dữ tợn, nhưng vẫn là không thể không lần nữa rút lui, mệnh đăng phòng hộ xuất hiện kịch liệt ba động. Mà tiếp theo một cái chớp mắt, tại hắn lui ra phía sau bên trong, Hứa Thanh hai tay bấm niệm pháp quyết, đỉnh đầu thương khung, màu tím thiên đao bỗng nhiên hình thành, bỗng nhiên một chảm.

theo kia phiến tràn ngập bát phương có vô tận khí thế kiếm khí huyết thủy bên trong, truyền khắp thất huyết đồng toàn tông mỗi một tấc phạm vi. Huyết luyện tử, đưa ngươi tông tiện dân Hứa Thanh, giao ra cho ta. Chương 375, ngươi không rời, ta không bỏ. Thất huyết đồng bên ngoài, sát ý thao thiên, cả đám người khí thế hung hung. Thất huyết đồng bên trong, trang nghiêm vẫn như cũ, thương khung từng cái phong chủ thần sắc bình tĩnh. Hứa Thanh nghe từ sau lưng truyền đến trận pháp bên ngoài tức giận trùng thiên thanh âm, hắn không quay đầu lại, vẫn như cũ cúi đầu, nâng cao trong tay chén trà. Phía trên ngồi ngay ngắn thất gia, đồng dạng không có đi xem ngoại giới, tựa như phía ngoài hết thảy trong lòng hắn đều không thèm để ý, duy chỉ có để ý chính là cái này lễ bái sư đến một nửa đệ tử. Hắn giơ tay lên, cách không vung lên, lập tức Hứa Thanh nâng cao chén trà bay ra, hướng hắn mà đến, cho đến bị thất gia cầm nơi tay bên trong, không có đi uống, mà là đặt ở một bên trên mặt bàn. Một chén này trà, tên là tư trà, không thể uống. Giờ phút này hai bên nhị điện hạ cùng tam điện hạ, giờ phút này thần sắc mặc dù đều nghiêm túc, có thể tam điện hạ lại vụng trộm hướng về Hứa Thanh chớp chớp mắt chào hỏi, trong mắt như có ý cười. Kính qua trà, đội trưởng thanh âm quanh quẩn, đưa cho Hứa Thanh chén thứ hai trà. Hứa Thanh tiến lên ba bước, lần nữa nâng cao chén trà lúc, thất huyết đồng sơn ngoài cửa, truyền đến kinh thiên oanh minh. Chỉ gặp từ đằng xa Hưng Sư vấn tội đến Lăng Vân kiếm tông tu sĩ, giờ khắc này ở tới gần thất huyết đồng về sau, không có như có bất luận cái gì dừng lại, một đạo đạo kiếm khí thậm chí mãnh liệt hơn bộc phát, hóa thành rực rỡ chướng mắt chi quang, trực tiếp đánh phía thất huyết đồng. Thất huyết đồng trận pháp phòng hộ bỗng nhiên mở ra, ngăn cản cái này ngàn vạn kiếm khí, trong lúc nhất thời thiên chấn địa giật mình. Long ngâm hổ khiếu, âm thanh chấn thất sơn. Mà thất huyết đồng trận pháp rõ ràng cùng lúc trước không đồng dạng, thời khắc này hiện ra lại tựa như hoàn toàn khu trừ thất tông liên minh quyền hạn, đem Lăng Vân kiếm tông liệt vào ngoại địch. Tiếng vang thao thiên thời khắc, thất huyết đồng thương khung các phong chủ vẫn như cũ không để ý, mà ánh mắt của bọn hắn cũng làm cho các phong đệ tử cũng đều an định lại, tiếp tục cùng bọn hắn cùng một chỗ xem lễ đệ thất phong. Đệ thất phong tử quang đại điện bên trong, thất gia không chú ý ngoại giới, phất tay đem Hứa Thanh nâng cao chén thứ hai trà, cầm tới. Cái này chén thứ hai trà, tên là qua trà, phẩm một cái biểu thị sư tôn trong lòng đồng ý thu đồ. Giờ phút này bị thất gia bưng lên, tại bên miệng uống xong một cái, đặt lên bàn. Kính tin trà. Đội trưởng thanh âm truyền ra, đưa cho Hứa Thanh chén thứ ba trà. Hứa Thanh thở sâu, lại đi ba bước, lần này trực tiếp đã đến thất gia trước mặt, quỳ xuống lại nâng cao chén trà. Giờ phút này ngoại giới oanh minh mãnh liệt hơn. Cho đến một tiếng siêu việt trước đó, như là thiên lôi tiếng vang, oanh minh nổ tung. Kia là một đạo trọn vẹn vạn trượng huyết sắc kiếm khí, một kiếm lạc tại thất huyết đồng phòng hộ trên trận pháp, làm cho trận pháp tại một tích tắc này không thể thừa nhận, trực tiếp tự sụp đổ ra, chia năm xẻ bảy ở giữa, cái này ngàn trượng kiếm khí hóa thành một cái kim bào lão giả. Lão giả này một bước đạp đến, thình lình tự xuất hiện ở thất huyết đồng giữa không trung, sau lưng một đạo đạo kiếm quang gào thét, trực tiếp đến sau người, hóa thành từng cái Lăng Vân kiếm tông đệ tử. Mỗi một cái đều sát ý bừng bừng, mỗi một cái đều khí thế hung hung. Huyết luyện tử, ngươi. Một kiếm kia bổ khai trận pháp, chính là Lăng Vân lão tổ, hắn trong mắt lưu quang xẹt qua, tu vi kinh thiên động địa, giờ phút này đến về sau, vừa mới mở miệng, có thể tiếp theo một cái chớp mắt hắn tự thần niệm quét qua, rơi vào đệ thất phong đỉnh núi, xem đến quỳ ở nơi đó nâng cao chén trà Hứa Thanh, cũng nhìn thấy giờ phút này đưa tay, đem Hứa Thanh chén trà tiếp nhận thất ra. Hắn sống nhiều năm như vậy, lại thân là một tông lão tổ, há có thể không biết một màn này hàm nghĩa. Lại thu đồ. Lăng Vân lão tổ trong mắt sát cơ mãnh liệt, toàn thân trên dưới tràn ra vô tận băng hàn, mục quang chỗ xem tất cả, như xem vong hồn. Tổn thương ta tôn nhi, đoạt ta tông mệnh đăng chi nhân, lại còn tại bái sư, huyết luyện tử, lão phu rất hiếu kỳ. Ngươi đến cùng cái kia bên trong tới lá gan lớn như vậy, dám như thế. Lăng Vân, có chuyện gì chờ ta kia con rể thu xong đệ tử đang nói. Huyết luyện tử giống như cười mà không phải cười, nhàn nhạt mở miệng, Vân Vân ở giữa sáu cái phong chủ thần sắc như thường, không thấy một tia kinh hoàng. Một màn này, để Lăng Vân con mắt có chút co rút lại, đáy lòng trầm xuống, hôm nay thất huyết đồng, mang đến cho hắn một cảm giác cùng dĩ vãng chỗ biết đại không đồng dạng. Đệ thất phong tử quang đại điện bên trong, dù là ngoại giới uy áp hám thiên, có thể thất gia vẫn như cũ không nhìn một chút, bưng lên Hứa Thanh chén trà về sau, hắn cúi đầu nhìn qua Hứa Thanh, tại cái này thất huyết đồng mọi người xem lễ bên trong. Tại ngoại giới sát ý khắp thiên hạ, chậm rãi mở miệng. Tiểu hài, nghi thức quy nghi thức, ta chỉ hỏi ngươi tâm, ngươi có thể nguyện chân tâm bái môn hạ ta. Hứa Thanh ngẩng đầu, nhìn qua thất gia con mắt, nói khẽ. Sư tôn. Thất gia nghe vậy cười ha hả. Tốt, ta chỉ đệ tử, ngươi không rời, ta không bỏ. Nói như, hắn ngón cái tay phải cùng ngón trỏ chạm nước trà, hướng về Hứa Thanh trên thân nhẹ nhàng bắn ra, theo nước trà vẩy xuống, lễ bái sư thành. Thất huyết đồng bên trong, chuồng vàng nhất thời, lần này không phải đệ thất phong một cái phong, mà là 7 cái sơn phong đồng thời truyền ra, thanh âm khoách tán, chấn động thiên địa. Hôm nay lão tứ nhập môn, là việc vui, mấy người các ngươi theo ta cùng đi xem ngoại giới như thế nào ồn ào, dám thẳng tiếp mở miệng, để lão phu đệ tử bị giao xuất. Thất gia thoại ngữ vừa ra, ngoại giới trên bầu trời Lăng Vân lão tổ giận quá mà cười, bên cạnh hắn còn đi theo một cái trung niên tu sĩ, này người bộ dáng cùng thánh quân tử giống nhau đến mấy phần, giờ phút này sắc mặt khó coi, một bước đạp xuất, tốc độ nhanh chóng, trực tiếp tự hóa thành một đạo huyết kiếm, thẳng đến đệ thất phong tử quang đại điện. Một cỗ nguyên anh tu vi ba động từ trên người hắn không ngừng bộc phát, dung chuyển bát phương, đồng thời hắn ba động chi cường cũng viễn siêu tầm thường nguyên anh, cũng đến gần vô hạn nguyên anh này cái cảnh giới đỉnh phong. Trong chớp mắt, hắn biến thành huyết kiếm đã đến đệ thất phong đỉnh, đến tử quang đại điện trước, vừa muốn xông vào đi vào lúc, thất gia trong tiếng cười đứng dậy, một bước hướng về ngoại giới đi đến, đối với xung phong liều chết mà đến huyết kiếm, giai không thèm để ý, chỉ là phất phất tay. Tiếp theo sát, kia đến thất gia phụ cận huyết kiếm bỗng nhiên trượt xuống, lại trực tiếp tự sụp đổ chia năm xẻ bảy, một tiếng thê lương kêu thảm từ trong truyền ra bên trong. Có thể nhìn thấy kia hóa thành huyết kiếm nguyên anh trung niên, thân ảnh như diều đứt dây cuốn ngược, khắp toàn thân từ trên xuống dưới chín thành khu vực, đều không bị khống chế sụp đổ bạo khai, bị trọng thương sắp chết. Loại này bộc phát, không thể nghịch chuyển, gần như tại hắn gào thảm một cái chớp mắt, hắn nhục thân tự sụp đổ ra, trở thành một mảnh lại một mảnh lưu giữa không trung huyết vân. Chỉ có hắn nguyên anh bay ra, mang theo kinh hoàng, mang theo hãi nhiên, sợ hãi nhìn về phía đi ra tử quang đại điện, đi theo phía sau Hứa Thanh bốn người. Thất gia, Lăng Vân kiếm tông cái này bị thất gia phất tay tự sụp đổ nhục thân, chỉ còn nguyên anh trung niên, hắn thân phận tại Lăng Vân kiếm tông cực cao, là Lăng Vân kiếm tông đại trưởng lão. Hắn càng là Lăng Vân lão tổ con trai độc nhất, thánh quân tử phụ thân, sở dĩ trước đó nén giận đánh tới. Nhưng giờ phút này hắn thê thảm đến cực điểm, tự liền nguyên anh cũng đều ảm đạm, tựa hồ có chút bất ổn muốn sụp đổ dáng vẻ. Trong lòng chấn động đã không cách nào hình dung, tâm hắn biết thực lực mình, mà đối phương vung tay lên liền đem chính mình nhục thân sụp đổ, cái này loại tu vi, để hắn tâm thần chấn động mãnh liệt, thậm chí có cảm giác rất mãnh liệt, đối phương không muốn chân chính giết người, bằng không mà nói tự mình nguyên anh tất định vô pháp chạy ra. Chương 376, cấm kỵ sinh ra. Ngươi không phải nguyên anh, ngươi là linh tàng. Thánh quân tử phụ thân phát ra vô pháp tinh kinh hô, giờ phút này theo ngược lại lui. Lăng Vân kiếm tông đệ tử cũng đều nhao nhao tâm thần động đãng, thần sắc đại biến. Chỉ có Lăng Vân lão tổ, thần sắc không có quá nhiều biến hóa, chỉ là nhìn thật sâu liếc mắt thất gia. Giấu sâu như thế, tự liền lão phu vừa rồi đều không thấy xuất đến, ngươi tu vi cũng không phải tầm thường linh tàng, hẳn là mở ra ba tòa bí tàng. Bất quá vẻn vẹn dạng này, còn chưa đủ, huyết luyện tử, ngươi còn có cái gì thủ đoạn, có thể cầm xuất ra. Thất gia cười cười. Không nói chuyện, đi ra sau đứng tại tử quang đại điện bên ngoài, nhìn xem trên bầu trời huyết luyện tử. Huyết luyện tử cũng mắt nhìn thất gia, trong mắt lộ xuất tán thưởng, sau đó nhìn hướng Lăng Vân lão tổ, trong mắt hung mang lóe lên. Đánh một trầu lại nói. Thoại ngữ ở giữa, huyết luyện tử toàn thân một lay động, trong mắt lưu quang bạo xuất, hóa thành từng đạo tơ máu, thẳng đến Lăng Vân lão tổ. Lăng Vân lão tổ lạnh hừ một tiếng, phất tay bốn phía kiếm khí thao thiên, hướng về tiến đến huyết luyện tử, bỗng nhiên đánh tới, chớp mắt ở giữa hai người tự đấu đến cùng một chỗ, làm cho phong vân biến hóa, thương khung nổ tung, thân ảnh của bọn hắn cũng thẳng đến vân tiêu, oanh minh chi âm thanh, như thiên lôi, tại cái này bát phương ầm ầm không ngừng truyền lên. Cùng này đồng thời, vân vân ở giữa rực long, hướng về Lăng Vân kiếm tông đệ tử gầm nhẹ, trong đó thất huyết đồng 6 cái phong chủ, đồng dạng tu vi tán khai, làm cho thiên địa dao động lay động, khí thế kinh người. Lại thêm thất gia chắp tay đứng tại đệ thất phong đỉnh núi, đây hết thảy, liền khiến cho hưng sư vấn tội. Khí thế hung hung đến Lăng Vân kiếm tông tu sĩ, từng cái tiến thối lưỡng nan. Trong đó mấy cái nguyên anh, cũng đều tê cả da đầu, vô cùng e rẻ nhìn về phía thất gia. Nguyên anh cùng linh tàng chi gian chênh lệch, liền như là một hỏa cùng lục hỏa chi gian, như thất gia nghĩ, hắn có thể chớp mắt giết hắn bọn họ tất cả, một cái cũng trốn không thoát. Loại này chênh lệch, liền khiến cho Lăng Vân kiếm tông đệ tử nhao nhao khẩn trương, mà Lăng Vân kiếm tông cũng như có linh tàng, nhưng đó là bọn họ tông chủ. Lão tổ xuất đi về sau, tông chủ muốn tọa trấn tông môn. Mà bọn hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, thất huyết đồng không những như có quy hư lão tổ, tại quy hư trở xuống, nguyên anh trên đây linh tàng cảnh, lại cũng như có một người. Giờ phút này, không những Lăng Vân kiếm tông đệ tử chấn động, tự liền thất huyết đồng đệ tử, cũng đều nhao nhao giật mình, bất quá nghĩ đến bảy phong truyền thống đằng sau, bọn hắn đột nhiên cảm giác được, cái này cũng không có gì thật là kỳ quái.

đất không tốt lành. Bọn hắn muốn tại mới tông môn địa chỉ bên trên, tu kiến ra một tòa cự đại thành trì. Cái này công trình rất hạo hãn, không chỉ cần phải tu sĩ để hoàn thành, còn cần người phàm tục phụ trợ, như thế mới có thể tăng tốc tiến trình. Thế là rất nhanh đợt thứ hai, đợt thứ ba truyền tống, lần lượt tiến hành, gần như mỗi ngày đều có đại lượng thất huyết đồng đệ tử cùng phàm tục, bị truyền tống đến, gia nhập vào thành trì tu kiến bên trong. Thất huyết đồng chọn vị trí, là Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà phân lưu một chỗ khác, cùng nguyên bản thất tông liên minh dùng 8 tòa cự cầu liên tiếp, mỗi một tòa cự cầu đều có thể để song hành 100 cỗ xe ngựa. Mà một chỗ khác, thì là một mảnh hoang nguyên, nơi xa có thể nhìn thấy Thái Ti Đô Ách Sơn Mạch. Tòa thành này tạo hình cũng bị xác định, không còn là như Nam Hoàng Châu như thế tứ phương. Theo không trung đi xem, là một cái con mắt thật to. Một đầu cùng cấm hải liên tiếp, một đầu cùng liên minh thành chỉ thông qua cầu nối đà thông thành làm một thể, lại còn mở ra một đầu Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà cỡ nhỏ đường sông, theo thất huyết đồng trong thành uốn lượn mà qua, chảy vào biển cả. Con mắt này con ngươi vị trí, chính là tương lai thất huyết đồng bảy ngọn núi vị trí, bốn phía thì là thành trì, bến cảng khu vẫn như cũ bị đệ thất phong quản lý. Bởi vì tông môn tu kiến cùng thành trì công trình, sở dĩ trong khoảng thời gian này, Hứa Thanh cũng vô pháp hoàn toàn đắm chìm trong tu hành, thân là đệ thất phong điện hạ, hắn có quá nhiều chuyện muốn tham dự vào. So như lúc này, theo địa chỉ mới thành trì hình thức ban đầu tu kiến xuất ra, thất huyết đồng triển khai một trận đại quy mô truyền tống, cái này một lần muốn đem thất huyết đồng đại lượng bình dân cùng càng nhiều đệ tử toàn bộ truyền đưa tới. Vẻn vẹn trận pháp trước giờ kiểm trắc, tự tiến hành nhanh một ngày, cho đến đang lúc hoàng hôn mới hoàn thành, mà bốn phía đến từ thất huyết đồng các phong đệ tử, cũng đều bay lên không mang theo cảnh giác, xem xét tứ phương. Lần này truyền tống, phàm quá nhiều người, làm thất huyết đồng bên trong chủ thể kinh tế nhà cung cấp, thất huyết đồng đối phàm nhân bảo đảm hộ lực cực lớn, sở dĩ Hứa Thanh cũng đều được an bài thủ hộ một cái phương hướng. Cùng hắn cùng nhau còn có đội trưởng cùng Tam Sư Huynh. Ba người bọn họ đứng tại giữa không trung, một bên là thất huyết đồng mới thành, nơi đó trận pháp đang chậm rãi mở ra, một bên thì là mảng lớn hoang nguyên. Cứ việc có cự đại tường thành cùng trận pháp, đem hoang nguyên cùng liên minh cách mở, nhưng đứng tại không trung đi xem, Nghênh Hoàng Châu kỳ thật cùng Nam Hoàng Châu so sánh, tàn khốc hơn. Nhất là thất huyết đồng chọn vị trí, là dựa vào gần Thái Ti Đô Ách Sơn phương hướng, sở dĩ chiếu vào Hứa Thanh trong mắt Thái Ti Đô Ách Sơn rất là rõ ràng, như một đầu cự thú thi thể hắc sắc sơn mạch. Từng tòa liên tiếp đại hắc sơn cùng ác lâm hung thụ tự tạo thành cái này Thái Ti Đô Ách Sơn vào biển chi tận, xa nhìn phương xa, từng tòa đại sơn liên miên bất tuyệt, lan tràn Nghênh Hoàng Châu chỗ sâu, không nhìn thấy cuối cùng. Sơn bên kia liền là Tam Linh Chấn Đạo Sơn thế lực chỗ. Đội trưởng đứng tại Hứa Thanh bên người, vừa ăn quả táo, một bên thảnh thơi mở miệng. Hứa Thanh gật đầu, đang xem xét lúc, sau lưng chủ thành bên trong, trận pháp ầm vang mở ra, mênh mông truyền tống ba động, khuếch tán bát phương, kinh thiên quang mang chiếu rọi thương khung. Cuồng phong đập vào mặt, đại địa chấn động bên trong, chủ thành bên trong truyền tống trận, lần lượt từng thân ảnh bỗng nhiên hiển lộ xuất ra, lít nhá lít nhít trọn vẹn đại mấy chục vạn, theo không trung hắn xem, tựa như bầy kiến tứ tán ra, trong đó tất cả đến chi nhân, thần sắc đều mang theo phấn chấn cùng thấp thỏm giao thoa biểu lộ. Đối bọn hắn mà nói, nơi này là xa lạ, nhưng lại là hết thảy càng khởi đầu tốt. Giờ phút này theo quang mang lập lòe, theo đám người hiện lên, bên trong đệ tử phần lớn bay lên không, bốn phía càng có phụ trách trật tự đệ tử bắt đầu an bài, bầu trời trên mặt đất đều là thất huyết đồng người. Hứa Thanh cũng hết sức chăm chú, ngóng nhìn tứ phương, mà đúng lúc này, bỗng nhiên nơi xa Thái Ti Đô Ách Sơn phương hướng, thương khung sắc biến, trong lúc mơ hồ có màu hồng tầng mây tại trên bầu trời lăn lộn. Trong đó uy áp kinh thiên, làm nơi rất xa hình thành thiểm điện, từng đạo ầm ầm tứ tán ra. Một màn này, đưa tới thất huyết đồng cao độ coi trọng, huyết luyện tử kia cự đại khuôn mặt, cũng tại bầu trời hiển hiện, ngóng nhìn phương xa. Hứa Thanh đồng dạng nhìn lại, rất nhanh hắn đã nhìn thấy mà giật mình một màn. Kia là mấy ngàn nạn dân, tựa như Thái Ti Đô Ách Sơn một cái nào đó tiểu quốc dị tộc, bọn hắn từng cái khô gầy như que củi, thần sắc kinh khủng mang theo tuyệt vọng, đang toàn lực chạy. Có thể tiếp theo một cái chớp mắt, thương khung màu hồng tầng mây theo bọn hắn phía trên gào thét mà qua, này màu hồng quỷ dị, tựa như son phấn, càng như thịt cháo chi sắc, giờ phút này gào thét ở giữa hóa thành một tấm miệng lớn, trực tiếp nuốt hướng mặt đất. Trong chớp mắt, tất cả nạn dân đều là nhập hắn miệng, nhai kỹ thanh âm quanh quẩn, huyết vũ vẩy xuống, nhìn thấy mà giật mình. Càng có tuyệt thế hung ý, thao thiên khuếch tán. Hứa Thanh con mắt ngưng tụ thời điểm, kia màu hồng sương mù lan tràn, hóa thành một cái to lớn thân ảnh, tại trong mây mù thành hình. Thân ảnh này trọn vẹn cao ngàn trượng, cự đại kinh nhân, đồng thời có thể nhìn thấy kia là một cái nữ tử, bộ dáng tuyệt cực kỳ xinh đẹp, hắn bộ mặt ngũ quan càng là hoàn mỹ, đảo đôi mắt đẹp ở giữa có thể thấy được một đạo đạo quang tuyến lưu động, nhất là cái mũi đem hắn ngũ quan triệt để chống lên, làm cho nàng cả khuôn mặt nhìn rất là lập thể. Vân vụ bên trong, theo nàng này phi tốc tới gần thất huyết đồng, có thể nhìn thấy trên da rẻ của nàng thình lình có báo đồng dạng vằn, mà thân eo lại rất bé nhỏ, răng trắng noãn, trên lỗ tai mang theo hai chuỗi ngọc thạch tai sức, bên trong tiến lên phát ra thanh thúy thanh âm. Nhất là nàng quần áo, cực kỳ tinh mỹ, cực kỳ xa hoa. Kia là một kiện linh châu ngọc sa bào, phía trên chí ít hơn vạn hạt châu, mỗi một cái hạt châu đều hào quang ngàn vạn, ẩn chứa nồng đậm linh khí, ngọc sa còn phách tán ra khí tức bên ngoài, phiêu hương trăm dặm. Càng kinh người hơn là cái này quần áo bên trên ngực vị trí, dùng một sợi tóc thêu ra phượng vũ đồ đằng. Cái này đồ đằng quang mang vô tận, ẩn chứa kinh thiên thần tính. Mà cái này nữ tử hiển nhiên cực kỳ thích đẹp, giờ phút này bên trong tiến lên cầm trong tay một cái tấm gương, một bên phi hành, một bên đang nhìn tự mình sau khi cơm nước xong màu da, tại ở gần thất huyết đồng lúc, trên bầu trời huyết luyện tử, âm trầm mở miệng, dừng bước, tiếng như thiên lôi, oanh minh thiên địa, cái này màu hồng trong sương mù nữ tử ngẩng đầu, quét mắt thất huyết đồng mới thành, lại nhìn xem huyết luyện tử, cười khẩy, thất huyết đồng, các ngươi món kia cấm kỵ, có chút ý tứ, nói xong, nàng duỗi lưng một cái, đem mỹ hảo vòng eo dùng cùng kia sa hoa quần áo hiển lộ xuất ra, nhoáng lên, phấn vân đổi phương hướng, trở về Thái Ti Đô Ách Sơn. Một màn này, để Hứa Thanh con ngươi co rút lại, hắn cảm nhận được đối phương hung tàn cùng tu vi kinh khủng. Đây là tại sơn phía bên kia, nuôi nhốt 137 tiểu quốc trở thành huyết thực, tươi sống ăn thành nhân gian địa ngục, oán khí trùng thiên lại khiến người vô cùng kiêng kỵ Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đệ Tam Linh, U Tinh Linh Tôn. Tam sư huynh, nhẹ giọng mở miệng. Tam Linh Chấn Đạo Sơn, đệ nhị linh tên là Quyết Dương Linh Tôn. Đệ nhất linh tên Thái Quang Linh Tôn, ba vị này đều là quy hư đại cảnh, thân là Nghênh Hoàng Châu sáu thế lực lớn một trong, thực lực thâm bất khả chắc. Đây là xem chúng ta tuyển trị ở đây, đến hạ một cái mã uy. Tam sư huynh thanh âm trầm thấp quanh quẩn, Hứa Thanh tùy theo nhìn xa Thái Ti Độ Sơn, hắn cảm nhận được Nghênh Hoàng Châu hung tàn, cái kia sợ trong liên minh ca múa mừng cảnh thái bình một mảnh an lành, nhưng thế giới này cũng không phải là như thế, mà là tràn ngập hung hiểm, tràn ngập tàn khốc, đây là một cái ngươi không giết người khác, người khác liền muốn ăn ngươi thế giới. Nhưng vào lúc này, một cái tiếng nuốt nước miếng rất là đột ngột tại Hứa Thanh bên người truyền đến. Đội trưởng con mắt nhìn chừng chừng lấy U Tinh Linh Tôn rời đi phương hướng, toát ra quang mang, thì thào đê ngữ. Mỗi một quả hạt châu đều là linh vận thiên niên châu, ngọc sa càng là động hiếm thấy tiên ngọc trải qua đại thần thông luyện hóa thành sa, cái này là một kiện tiên ngọc chi sa, tiên khí kinh thiên, ăn lời nói, chỗ tốt vô tận. Còn có kia đầu tóc thêu thành phượng vũ, thần tính quá mạnh. Tốt y phục, của ta tốt y phục a. Đội trưởng hô hấp cấp xúc, không ngừng mà nuốt nước bọt, hai mắt chi quang phía trước không còn. Chương 389, nhân gian hung địa. Đến liên minh trước đó, Hứa Thanh tại tông môn tài liệu bên trong, thấy qua đối Tam Linh Chấn Đạo Sơn giới thiệu. Trăm vạn dặm Chấn Đạo Sơn khô lâu như lĩnh, hài cốt như rừng. Da người thành phiến, tóc khô như dạn, treo lên khô tóc chi phong, đem đại địa trải thành màu đen. Nhìn thấy chỗ, đếm không hết da thịt nát làm bùn đất. Để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Càng có xương cốt trồng chất cây xung quanh, đầu lâu trở thành trên cây trái cây, thống khổ đau đớn không chết, tiên huyết nhỏ xuống có thể để tớ lui hung thần uống giải khát. Thi sơn huyết hải, tanh hôi khó ngửi, hiển nhiên một cái nhân gian luyện ngục. Hắn phạm vi bên trong nuôi nhốt 137 quốc, có nhân tộc, có dị tộc, đều là khẩu phần lương thực. Ăn một nước, bù một nước. Cái này, liền là thất huyết đồng tài liệu bên trong, đối Tam Linh Chấn Đạo Sơn miêu tả. Mà cái này nhân gian hung thổ, cùng bát tông liên minh tiếp giáp, đồng dạng ven biển, chỉ cách lấy Thái Ti Độ Ách Sơn mạch. Hứa Thanh trong lòng biết tông môn tuyển chỉ vì cái gì ở chỗ này, một phương diện liên minh một thể, nơi đây mặc dù cùng Chấn Đạo Sơn gần nhất, có thể song phương đều là Nghênh Hoàng Châu thế lực lớn, như đối phương công sát đến nơi đây, cùng khai chiến không thể nghi ngờ. Trên phương diện khác, nơi này cự ly Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông gần nhất, linh khí nồng đậm, vô hình tầm bổ xuống có thể để thất huyết đồng đệ tử thể nội dị chất bị thời khắc thanh tẩy. Đồng thời ở chỗ này mở ra nước sông phân lưu, xuyên qua toàn bộ thất huyết đồng thành chỉ có ích cũng là lớn nhất, bởi vì hai bên kết hợp, liền có thể làm thất huyết đồng mới thành, thời khắc tràn ngập tại nồng đậm tiên linh khí tức bên trong. Lại Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà nhánh sông là liên minh sở hữu, mà phân ra đường sông, dựa theo ước định thuộc về thất huyết đồng tông môn tài sản. Đồng thời mảnh này thất huyết đồng thành chỉ khu vực, cũng là gần đây mới giá trị cực lớn chướng, tại Uẩn Tiên nhánh sông không có đến trước, cái này bên trong không có giá trị. Nhưng những này chỉ là Hứa Thanh suy đoán, cụ thể như thế nào, hắn trong khoảng thời gian này không có đi dự thính, cũng vô pháp tham dự tông chủ lão tổ ở giữa cao tầng trao đổi, sở dĩ vô pháp biết được nguyên nhân chân chính là cái gì. Có thể hắn đối cái này Tam Linh Chấn Đạo Sơn, cảnh giác cực cao, mà một màn này cũng làm cho hắn lần nữa ý thức được,